Bất hủ kiếm thần, chương 1149, truy sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái cực thần đồ giống như một cái hình tròn lưỡi dao sắc bén, hàng lâm tại Khương Dịch Thiên đỉnh đầu, thuận thế xuống phía dưới, cắt xuống phía dưới. Không có biện pháp tránh né, thái cực thần đồ phóng thích ra uy áp quá mạnh mẽ, ngay cả hít thở cũng khó khăn, chỉ có cứng rắn va chạm một đường. Khương Dịch Thiên thời kỳ toàn thịnh phát huy ra đỉnh phong chiến lực, có thể hay không ngăn trở thái cực thần đồ đều là ẩn số, huống chi hôm nay hắn bị Lâm Dịch liên tiếp thủ đoạn chấn nhiếp, tâm thần sợ run, gần như đã buông tha. Khương Dịch Thiên gầm nhẹ một tiếng, hai tay lợi dụng đại đạo lực ngưng tụ ra một mảnh hỏa diễm cái khiên, giơ lên đỉnh đầu, ra sức hướng về phía trước chặn lại. Đây là Khương tộc bất truyền cấm thuật hỏa diễm bình chướng, không có có bất kỳ công kích, toàn lực phòng ngự một chiêu cấm thuật. Xèo xèo chi, thái cực thần đồ hàng lâm tại hỏa diễm cái khiên lên, liên tục sự trượt cắt kim loại, phát ra một hồi kẻ khác ê răng, vô cùng chói tai âm hưởng. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, thái cực thần đồ chậm chạp lại kiên định đem hỏa diễm cái khiên xé vỡ thành hai mảnh. Ngũ hành đại đạo còn muốn xếp hạng âm dương đại đạo sau, huống chi là đơn thuần hỏa to lớn đạo. Khương Dịch Thiên đồng tử kịch liệt co rút lại, mắt mở trừng trừng nhìn thái cực thần đồ đáp xuống đỉnh đầu của mình. Xì, thần đồ ranh giới mở ra, Khương Dịch Thiên đầu tiên huyết tung tóe. Hiện, Khương Dịch Thiên nguyên thần tại trong điện quang hỏa thạch muốn thoát đi, nhưng thoát khỏi không xong âm dương song cá truy đuổi dây dưa, trong thời gian ngắn bị nuốt hết, túm nhập thần đồ trong, hóa thành hư vô. Tiến nhập thái cực thần đồ nguyên thần, ba hồn bảy vía đều phải bị đánh tan chia lìa, liền lục đạo luân hồi, tiến nhập minh giới hướng sinh cơ hội cũng không có. Tướng bảng bài danh thứ 56 Khương Dịch Thiên, vẫn. Theo Lâm Dịch xuất thủ đến nay, nói đến dài rằng giặc, trên thực tế chỉ ở ngắn ngủn thập hơi thở bên trong. Lúc này, chín con dao long chở Phong Tử Hiên còn không có trốn bao xa, liền cảm thụ được phía sau phát sinh biến cố, liên tục có tướng cấp khí tức tiêu tán. Chín con dao long theo bản năng dừng bước lại, quay đầu lại nhìn lại, không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Bốn vị tướng bảng trong thần tướng, cộng thêm một đầu tướng cấp độc giác thú cứ như vậy bỏ mạng ở Chu Ma trên chiến trường. Mà chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Chuẩn xác mà nói, là truy sát. Vệ Nhai mắt thấy thế cục không đúng, tại Lâm Dịch phóng xuất ra thái cực thần đồ một khắc, hắn nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo máu tươi chiếu xuống tay phải trên trường kiếm. Cùng lúc đó, lòng bàn tay trái ba động một loại khác tuyệt nhiên bất đồng đại đạo lực. Hai loại cấm thuật, tướng bảng trong bài danh 33, tự nhiên thủ đoạn cũng sẽ không quá yếu. Vệ Nhai tà thủ cấm thuật bạo phát hung uy cực thịnh, cái này là sinh tử sống chết trước mắt, không phải do hắn không liều mạng. Vũ Bá hơi biến sắc mặt, mạnh cắn răng quan cùng Vệ Nhai cứng rắn đáng tiếc một chiêu, cả người chấn động, liền phun ra một ngụm tiên huyết. Nếu là đổi thành mới vừa, đây đối với Vệ Nhai mà nói là cơ hội tốt nhất, tuyệt đối có thể nhân cơ hội đem Vũ Bá chém giết nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng giờ này khắc này, Vệ Nhai lại chỉ có thể mượn cái này khó được cơ hội thở dốc, huy động trường kiếm trong tay, lợi dụng phía trên đại đạo lực ở chung quanh kéo xuất một đạo quang mang lạnh thấu xương kiếm chi bình chướng, đem hướng hắn kích. Bắn tới thần khí toàn bộ cản ở bên ngoài, đinh đinh đang đang, xung quanh vang lên một hồi binh khí va chạm lưỡi mác, có tiếng tia lửa văng khắp nơi, hơn 10 đạo thần khí bay ngược xuất ra, không có một cái có thể đúng vậy Vệ Nhai tạo thành thương tổn. Thần tướng đúng vậy thần binh áp chế vốn là cực kỳ rõ ràng, huống chi là vận dụng cấm thuật thần tướng. Cho dù những thứ này phong tộc thị vệ nhân số tăng thêm gấp 10 lần cũng không phải Vệ Nhai một đối thủ của người. Phốc, phốc, phốc, không ít phong tộc thị vệ tại một chiêu dưới liền người bị thương nặng, thân hình lảo đảo, có chút than ngồi dưới đất, sẽ không có sức đánh một trận. Vệ Nhai phải cơ hội này, không có nửa điểm chần chờ, quay đầu bỏ chạy, nhanh như điện chớp giống nhau, tốc độ đã đạt đến mình có thể phát huy ra cực hạn. Lúc này Lâm Dịch mới vừa đem Khương Dịch Thiên dùng thái cực thần đồ xé rách, trên gương mặt cũng xẹt qua một tia bệnh trạng vậy đỏ ửng. Lấy Lâm Dịch trạng thái, mạnh mẽ phóng xuất ra cấm thuật, lại gây chiến, toàn lực thôi động khí huyết, không khỏi vẫn là khiên động thương thế. Vũ Bá thấy Vệ Nhai rút đi, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ như điên, không nghĩ tới lần này nguy cơ, dĩ nhiên như vậy thần kỳ hóa giải, hơn nữa hoàn toàn là bởi vì một cái bèo nước gặp gỡ, mới vừa phi thăng nhân giới thiên thần. Bất luận làm sao, người này đều đúng vậy phong tộc có đại ân. Những người khác có thể còn đoán không được hai đại hoàng tộc vì sao bắt cóc Phong Tử Hiên, có thể đơn thuần coi là chỉ là bởi vì thái cổ thần thể, nhưng Vũ Bá năm đó tự mình trải qua thiên giới đại nạn, biết trong này cực kỳ xấu xí nhất kiện bí văn. Cho nên Vũ Bá biết, một khi Phong Tử Hiên rơi vào hai đại hoàng tộc tay trong, phong tộc tương nghênh đến bao nhiêu cục diện bị động, tuyệt không chỉ là lãnh địa mất, tình huống có thể càng nghiêm trọng. Nghĩ lại đến tận đây, Vô Bá nhìn về phía Lâm Dịch, đầu đi tới một đạo ánh mắt cảm kích. Nhưng thoáng qua đang lúc Vô Bá bị giống to một tiếng chấn áp, sững sờ ngay tại chỗ, mặt kinh ngạc. Chạy đi đâu, cho ta nạp mạng đi. Nguyên bản Vô Bá coi là Vệ Nhai rút đi, mọi người biến nguy thành an đã là vạn hạnh, hiện tại cần phải làm là quét sạch chiến trường, chỉnh lý thu hoạch, mau sớm ly khai nơi đây. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lâm Dịch căn bản là không có dự định tùy ý Vệ Nhai sống ly khai, dĩ nhiên kéo tinh hồn kích đằng đằng sát khí đuổi theo. Chỉ thấy Lâm Dịch dưới chân khẽ động, cả người tinh quang lóe ra, một bước vượt qua vài chục trượng, dưới chân lóe ra từng cái thần bí đạo văn, một cái mênh mông thần bí cổ tinh như ẩn như hiện. Nghĩ không ra vài loại đã thất truyền tinh thuật lại đang nhân giới tiểu bối trên người một lần nữa thoáng hiện, người này đến tột cùng là lai lịch. Vô Bá trong mắt lóe lên chấn động chi sắc, lẩm bẩm một tiếng. Nghe được Lâm Dịch tiếng hô, Vệ Nhai cả người run lên, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, liền đem hắn sợ đến hồn phi phách tán. Vệ Nhai cũng không nghĩ tới Lâm Dịch cư nhiên đối với hắn không nghe theo không buông tha, tuy rằng giữa hai người còn có chênh lệch rất lớn, nhưng Lâm Dịch tốc độ rõ ràng mau hơn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch giết người bất quá đầu chỉa xuống đất, ngươi hà tất đuổi tận giết tuyệt. Vệ Nhai la lớn, Lâm Dịch không nói được một lời, trong ánh mắt sát khí không giảm, hàn ý lạnh lạnh. Vệ Nhai tự nhiên không thể bỏ qua tới trước Lâm Dịch, không muốn quá sớm bại lộ thân phận cùng thực lực. Thứ hai, ai biết người này chạy ra nơi đây sau, có thể hay không đưa đến những thứ khác cứu binh, một lần nữa giết trở về. Lấy Lâm Dịch hiện nay trạng thái, không dễ tiếp nối ác chiến. Vệ Nhai gặp Lâm Dịch không có trả lời, trong mắt lóe lên một cái giận dữ cùng quyết đoán, thê giống một tiếng, tốc độ tăng vọt. Tại Vệ Nhai trên người ba động một tia lực lượng quỷ dị, phảng phất có một loại ngọn lửa vô hình tại trong cơ thể hắn thiêu đốt. Vô Bá hai mắt híp lại, trong lòng thầm nghĩ, có thể đem Vệ Nhai ép đến thiêu đốt thọ nguyên chạy trối chết tình trạng, tại thiên giới chỉ sợ cũng chỉ có tuyệt thế thần tướng có thể làm được. Lâm Dịch nổi lên truy sát, cách chính liên tục kéo gần, nhưng Vệ Nhai thiêu đốt thọ nguyên, lần thứ hai đem khoảng cách giữa hai người ổn định lại. Nhưng hôm nay, hai người hợp lại phải chính là thể lực, xem ai trước một bước nhịn không được. Thiêu đốt thọ nguyên thủ đoạn, không đến sống chết trước mắt tuyệt không có tu sĩ đi nếm thử, mà thôi Vệ Nhai loại này thiêu đốt thọ nguyên tốc độ tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Nhưng Lâm Dịch tình huống cũng không cần lạc quan. Lâm Dịch hoàn toàn có thể vận dụng không gian chuyển di cấm thuật, như vậy có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nhưng mới vừa liên tục xuất thủ, đã để cho hắn thương thế bên trong cơ thể tăng thêm. Huống chi, hai người một trước một sau toàn lực bay nhanh, đã rất xa ly khai mới vừa chiến trường. Thời gian kéo càng lâu, vượt qua dễ xuất hiện biến số. Cách chương.